Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247 Phù Long Lân Tôm. Lúc ấy nàng tính toán đem hải vé tàu lộng tới tay sau, về tới Trung Nguyên vực lại mua. Chỉ là hiện giờ không có linh thuyền, nàng vô pháp độ hải, thiên kim khó mua. Sớm biết rằng Tịch Ly chỉ có rèn thể tu vì đột phá tới rồi trúc cơ kỳ, linh lực tu vi vẫn là luyện khí kỳ. Huống hồ nàng cũng không có học tập quá ngự kiếm phi hành, Tịch Ly dọc theo đường ven biển đi, hy vọng có thể gặp được cá nhân. Nếu là hợp tác là tốt nhất, đáng tiếc hợp với đi rồi 5 ngày. Chính là không có gặp được quá một người. Tịch Ly ánh mắt ám ám, nhìn biển rộng, đột nhiên trong mắt lưu quang hiện lên, nếu không có người, vẫn là đến dựa vào chính mình. Tịch Ly từ trong túi chữ vật lấy ra một khối mang huyết yêu thú thịt, dùng một ít tài liệu làm một cái đơn giản câu cá can tuyến, còn lại là luyện khí trung giai băng ngọc con nhện phun ra ti, nhưng thật ra cũng vững chắc hẳn. Đến nỗi câu còn lại là dùng không biết từ nơi nào được đến châm làm, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, Tịch Ly liền tìm một cái tương đối đột ra đường ven biển ngồi xuống. Yêu thú thịt đối với muốn thả câu địa phương vứt đi, móc mặt trên lại treo một khối yêu thú người cùng một cây linh thực, trực tiếp ném biển rộng. Nàng đảo muốn nhìn này trong biển còn có hay không vật còn sống, tính toán kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng qua làm Tịch Ly ngoài ý muốn chính là mới bỏ xuống đi đồ vật liền hấp dẫn tới thứ gì, chỉ thấy bị yêu thú huyết nhiễm hồng địa phương liền xuất hiện động tĩnh. Từ biển rộng nơi xa, một cái thật dài mớn nước hướng tới kia yêu thú thịt chạy đi. Tịch Ly tức khắc chuẩn bị sẵn sàng, mà cách đó không xa cũng xuất hiện khác động tĩnh. Xem ra tới đồ vật còn không ngừng một cái. Tiến vào bí cảnh thời điểm, Lan La quốc người liền công đạo qua, tiến vào bí cảnh cần thiết là luyện khí tu vi, nhưng là ở bên trong có thể đột phá, mà hai bên bí cảnh không chỉ có riêng là cơ duyên vô song, càng là nguy cơ tứ phía. Cho nên trong tiềm thức, hắn cũng đã thuyết minh, ở hai bên bí cảnh chung, không có khả năng. Yêu thú cũng chỉ là luyện khí kỳ, nhưng là tối cao tu vi cũng chỉ là trúc cơ kỳ. Nhưng là chẳng sợ như thế, tiến vào nơi này tu sĩ cũng ở vào nhược thế địa vị, chẳng qua nơi này yêu thú ở bên ngoài đều là luyện khí kỳ, chỉ có qua một tầng kết giới sau, tiến vào bí cảnh nội vây, mới có thể gặp được trúc cơ kỳ yêu thú. Hai bên bí cảnh thập phần đại, cho dù là truyền thừa đến nay, có chút địa phương đều không có ghi lại trên bản đồ thượng. Mà Tịch Ly ngốc quá đến sa mạc cùng này phiến biển rộng nhưng thật ra có chút giống hai bên bí cảnh phương Tây. Chẳng qua bản đồ chung quy là bản đồ, cùng trong hiện thực sự vụ vẫn là kém pha đại. Tịch Ly nhìn mớn nước càng ngày càng gần, thả câu tuyến bỗng nhiên vừa động. Tịch Ly nắm cột tay căng thẳng, thả câu cột đột nhiên đi xuống kéo đi, xử toàn bộ cột uốn lượn xuống phía dưới. Tịch Ly trên tay linh lực vừa truyền, nắm câu cá can thủ đoạn dùng sức lôi kéo, ào ào. Trên mặt nước tức khắc bị lôi ra một cái quái vật khổng lồ, hỏa hồng sắc thân mình, hai căn thật dài chòm râu, thật lớn cái kìm dương nanh múa vuốt, rõ ràng là một con cùng loại tôm hùm đồ vật. Vì cái gì nói cùng loại? Bởi vì hắn thân mình không thể so tôm hùm như vậy, mà là giống xà giống nhau thon dài. Mặt trên còn bao trùm một tầng thật dày màu đỏ đen lân giáp, một con luyện khí cao giai phù long lân tôm. Loại này yêu thú lực phòng ngự cùng sức chiến đấu kinh người. Nghe nói có được long tộc cùng kỳ lân huyết mạch, Tịch Ly hơi hơi giật mình. Tuy rằng này chỉ yêu thú có lẽ trong cơ thể đựng huyết mạch chi lực thập phần thiếu, nhưng là ở tu tiên giới cũng coi như là kỳ chân dị thú. Phù long lân tôm thân mình đừng Tịch Ly kéo lên ngạn, một đôi như nghiêu mắt to, giờ phút này chính hung tợn trừng mắt Tịch Ly. Tịch Ly nhìn còn gắt gao cắn yêu thú thịt không bỏ, đại gia hỏa, cầm cần câu tay dùng sức phung, quái vật khổng lồ đã bị Tịch Ly một cái dùng sức kéo lên ngạn, nện ở trên bờ cát. Phù long lân tôm vừa rơi xuống đất, thân thể liền xuống phía dưới cung khởi, làm tùy thời muốn công kích chuẩn bị. Tịch Ly trong tay trường kiếm đối với nó chính là một kích. Trường kiếm sắc bén dày nặng, gặp được luyện khí cao giai Phù Long Lân Tôm thân xác. Phát ra khi thì thanh thúy khi thì dày nặng đánh thanh, Phù Long Lân Tôm bị Tịch Ly nhanh chóng kiếm. Pháp đánh liên tục lui về phía sau. Thật lớn cái kìm cũng thiếu một cái khẩu, tức khắc giận dữ. Khổng lồ thân thể nhanh chóng công kích hướng Tịch Ly. Trên bờ cát bị một người một thú chiến đấu lực lượng trộn lẫn lung tung rối loạn, Tịch Ly mỗi nhát kiếm đều đánh ở Phù Long Lân Tôm yếu ớt địa phương. Rất nhiều địa phương đã chảy ra máu tươi. Thời gian càng lâu, Phù Long Lân Tôm sức chiến đấu liền càng nhược. Từ ban đầu hùng hổ cho tới bây giờ kế tiếp bại lui. Phù Long Lân Tôm muốn lui về phía sau, Tịch Ly tay phải cầm kiếm. Tay trái bắt lấy chạy trốn Phù Long Lân Tôm cái đuôi. Hung hăng vung, Phù Long Lân Tôm bị Tịch Ly xoái tới rồi đá ngầm thượng. Vô sinh lợi, đoàn người ở trên biển sát yêu thú. Cách đó không xa một đạo mớn nước nhanh chóng xẹt qua. Mọi người còn không kịp thấy rõ ràng là cái gì yêu thú. Kia đồ vật cũng đã không thấy, có người muốn đuổi theo. Nhưng là lại bị thủ hạ những cái đó tiểu yêu thú cuốn lấy bước chân. Tịch Ly an an ổn ổn ngồi ở một con văn tiêu cá trên người. Văn tiêu cá tốc độ là luyện khí kỳ yêu thú chung lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú chi nhất. Mà Tịch Ly dưới chân này chỉ văn tiêu cá là một con luyện khí cao giai cá. Tu vi có thể nói Tịch Ly gặp được sở hữu yêu thú chung nhất cùng nàng tâm ý, dưới chân văn tiêu cá. Giờ phút này thành thành thật thật, chỉ là nguyên bản cũng coi như là cá chung một dòng nước trong tú khí cá. Giờ phút này chật vật vạn phần, kia trương nguyên bản tiêm tế cá đầu. Giờ phút này mặt mũi bầm dập, hai căn chòm râu cũng ít một cây, đây là bị Tịch Ly sinh sôi tấu ra tới. Giờ phút này văn tiêu cá liền sợ nó trên lưng người này tu có cái gì bất mãn. Bởi vì nếu là nàng không vui, nó phải bồi không vui, bắt đầu gặp được cái này sát tinh thời điểm. Nó còn thực kiêu ngạo, sau đó bị sinh sôi tấu quỳ dạp trên mặt đất, vô số lần quyền cước tương thêm. Rốt cuộc làm nó không thể không khuất phục tại đây nhân tu dâm. Quy dưới, khuất nhục làm trò nhân tu tọa kỵ. Trên đường nó không phải không có nghĩ tới biện pháp muốn chạy trốn. Thậm chí giết trên lưng người. Cái gì chìm vào trong biển. Chết đuối nàng. Cái gì mượn mặt khác yêu thú giết nàng. Nham hiểm lớn mật quang minh đều nghĩ tới. Chỉ là đều không có thành công. Cuối cùng kế hoạch không thành công tự nhiên lại không thể thiếu một. Đốn béo tấu, mấy ngày nay xuống dưới, nó là thật sự không dám có một chút tiểu tâm tư. Tọa kỵ liền ngồi kỵ đi, ít nhất đi theo người này tu. Nàng chướng mắt một ít đồ vật, hắn còn có thể đi theo nhặt nhặt của hơi. Đây là nó duy nhất có thể an ủi chính mình, Tịch Ly ngồi ở văn tiêu cá trên lưng. Ăn Phù Long Lân Tôm thịt, đừng nói, này yêu thú thịt là thật sự ăn rất ngon. Hương hoạt mềm yếu. Quy đạn ngon miệng, mặc kệ là trực tiếp nướng ăn vẫn là hầm ăn. Đều là thập phần mỹ vị, từ đây lần trước ăn đến này yêu thú thịt sau. Tịch Ly liền cảm thấy này hải vực chung. Không có yêu thú thịt là có thể cùng chi so sánh, cho nên mấy ngày nay xuống dưới. Trừ bỏ đánh chết yêu thú kiếm lấy công tích điểm ngoại. Thuận tiện ngắt lấy một ít linh thực. Tịch Ly chính là đang tìm kiếm kia ngoạn ý. Rốt cuộc thứ này trừ bỏ ở trong bí cảnh còn có thể gặp được ngoại. Ở bên ngoài là rất khó gặp được. Hết chương.